Phần 2 Trọng sinh chi giải trí tông sư, chương 385, Vân Hoàng đăng cơ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian liền ở 4 người nói chuyện phiếm chung, bay nhanh quá khứ 7 giờ 20 phân, bên ngoài nhân viên công tác gõ gõ môn, nói, 4 vị lão sư, lập tức muốn đến phiên các ngươi đi thảm đỏ, còn xin theo ta xuống lầu chuẩn bị một chút. Tiêu Vân Hải hô, hảo, chúng ta lập tức đi ra ngoài. 4 người đi theo nhân viên công tác đi tới khách sạn bên ngoài, Lâm lên xe khi Trần Hoan nhẹ giọng cười nói. Các ngươi hai cái cho ta nghe hảo, nhất định phải chờ ta cùng Ninh Hạ đi qua đi, các ngươi lại từ trong xe ra tới, miễn cho các ngươi đem chúng ta nổi bật đều cấp đoạt đi rồi. Nói xong, Trần Hoan lúc này mới lên xe rời đi. Qua một phút Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình cưỡi siêu xe cũng xuất phát. Yến Kinh Văn hóa trung tâm đại giáp hát lúc này ngọn đèn dầu huy hoàng, không khí đã bị vừa mới đi qua thiên vương thiên hậu nhóm đẩy đến cực hạn. Trần Hoan cùng Ninh Hạ đã đến, lập tức làm vừa mới có chút hòa hoãn không khí lại lần nữa thiêu đốt lên. Hơn 1.000 vị mê ca nhạc cùng kêu lên hò hét hai người tên, thanh thế rung trời, thiên vương thiên hậu phong thái hiển lộ không thể nghi ngờ. 3 phút sau, Trần Hoan cùng Ninh Hạ đơn giản tiếp nhận rồi người chủ trì vài câu phỏng vấn, lúc này mới rời đi. Một người tuổi trẻ phóng viên thâm hô một hơi, nói. Rốt cuộc kết thúc, huynh đệ, ngươi không nói giỡn đi, lớn nhất cổ tay nhi còn không có xuất hiện đâu. Không đúng rồi, vừa mới hơn 20 vị thiên vương thiên hậu đều đi qua thảm đỏ, chẳng lẽ còn có người so với bọn hắn lợi hại hơn không thành? À ta hiểu được còn có bọn họ không có xuất hiện. Tuổi trẻ phóng viên vừa dứt lời, một chiếc màu đen cao cấp xe hơi chậm rãi xuất hiện ở mọi người trong tầm nhìn. Toàn bộ hiện trường một mảnh yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều gắt gao mà nhìn chằm chằm này chiếc xe. Có phải hay không bọn họ? Nhất định là, trừ bỏ bọn họ ai còn có thể áp trục lên sân khấu. Vạn chúng chú mục hạ, một vị người hầu mở ra cửa xe. Tiêu Vân Hải mặt lộ vẻ mỉm cười, cử chỉ yêu nhã từ trong xe đi ra. Không sai, chính là bọn họ. Vân Hoàng tình hậu giá lâm, đêm nay chắc chắn là bọn họ hai người đăng cơ nhật từ. Bạch bạch bạch, vô số đèn flash ở Tiêu Vân Hải trước mắt sáng lên, trung gian không có chút nào khoảng cách, toàn bộ hiện trường bị chiếu giống như ban ngày. Sở hữu mê ca nhạc tất cả đều điên cuồng lên, lôi kéo ít hầu không được hò hét nhấc lên thảm đỏ tối cao chiều. Cũng không biết là ai hô một câu, Vân Hoàng tình hậu thiên hạ vô địch, khẩu hiệu, ngay sau đó sở hữu mê ca nhạc đều hô lên. Vân Hoàng tình hậu thiên hạ vô địch, Vân Hoàng tình hậu thiên hạ vô địch, Vân Hoàng tình hậu thiên hạ vô địch. Fan ca nhạc tiếng gào càng ngày càng chỉnh tề, Vân Hoàng tình hậu thiên hạ vô địch, khẩu hiệu vang vọng toàn bộ Yến Kinh, vừa mới bước vào bên trong Ninh Hạ lắc đầu cười khổ nói. Trần lão sư, vẫn là ngươi có dự kiến trước, nếu là bọn họ hai cái ra tới sớm một ít phòng chừng chúng ta hai người liền phải xấu hổ. Trần Hoan nói, này hai người trẻ tuổi nhân khí, hiện tại đã vượt qua Hoa Hạ bất luận cái gì một vị siêu sao. Ha ha, ngắn ngủn một năm thời gian, là có thể đạt tới tình trạng này, thật là quá ghê gớm. Tiêu Vân Hải hướng về fan ca nhạc phất phất tay, sau đó cúi người xuống, đem Mỹ Diễm vô song Triệu Uyển Tình tiếp ra tới. Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình như vậy đồng thời vừa hiện thân. Vân Hoàng tình hậu thiên hạ vô địch, khẩu hiệu càng thêm vang dội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Uyển Tình từ bên trong xe ra tới sau thực tự nhiên vãn trụ Tiêu Vân Hải cánh tay. Hai người mặt mang mỉm cười, thần sắc nhẹ nhàng đi ở thảm đỏ thượng, thỉnh thoảng hướng hai bên fan ca nhạc phất tay thăm hỏi. Giờ phút này, sở hữu phóng viên không bao giờ cố kỵ cuộn phim hay không đủ dùng, đều ở điên cuồng ấn màn chập đối với hai người không ngừng cuồng oanh lạm tạc. 200 mét thảm đỏ Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình xuất đi rồi 10 phút. Không có biện pháp, các phóng viên, fan ca nhạc thật sự là quá nhiệt tình. Đi vào phỏng vấn khu trung ương đài truyền hình, người chủ trì Vương Vi không nói hai lời, từ bên cạnh lấy ra hai chương đã sớm chuẩn bị tốt album, nói. Vân Hoàng tình hậu, làm các ngươi trung thực fan, trước cho ta ký cái tên đi. Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình đồng thời nở nụ cười, cầm lấy bút ở từng người album thượng ký xuống tên của mình. Vương Vi vừa lòng đem hai chương album thu lên, lúc này mới bắt đầu hành xử chính mình chức trách. Tiêu tiên sinh, Triệu nữ sĩ, hai vị có thể nói là lần này Kim Tôn âm nhạc tiết lớn nhất đứng đầu. Đối này, các ngươi hiện tại tâm tình thế nào? Tiêu Vân Hải cười nói. Ta kích động trái tim đều sắp nhảy ra ngoài, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy sao? Vương Vi nghe được Tiêu Vân Hải nói, nhịn không được bật cười. Triệu Uyển Tình trắng Tiêu Vân Hải liếc mắt một cái, nói. Hiện tại là phát sóng trực tiếp đâu, có thể hay không đứng đắn một chút? Tiêu Vân Hải ra vẻ kinh hoàng hỏi. Hiện tại là phát sóng trực tiếp, Vương Vi gật gật đầu, nói, Không sai, Tiêu Vân Hải trợn trắng mắt nói. Kia xong rồi, một đời anh danh hủy trong một sớm nha. Tivi trước người xem đã sớm cười không được. Triệu Minh Sinh nhìn đến trong tivi Tiêu Vân Hải làm quái bộ dáng, cười ha ha, đối Yến Phiêu Vân nói. Chúng ta vị này con rể biết rõ hiện tại hiểu rõ lấy 100 triệu kế người xem ở quan khán, vẫn cứ không thay đổi hắn hài hước bản sắc thật là to gan lớn mật. Hắn cũng không sợ vạn nhất biến khéo thành vụng, làm sao bây giờ? Yến Phiêu Vân hỏi, nếu là ngươi, ở như vậy trường hợp dám làm như thế sao? Triệu Minh Sinh suy nghĩ một chút, lắc đầu, thở dài. Không thể không thừa nhận ta làm không được hắn như vậy tiêu sái. Yến Phiêu Vân nói, cho nên nói, hắn thành tựu tương lai khẳng định sẽ xa xa vượt qua ngươi. Đối với Tiêu Vân Hải cái này con rể, Yến Phiêu Vân là càng xem càng vừa lòng. Trả lời Vương Vi mấy vấn đề sau, Tiêu Vân Hải cùng Triệu Huyền Tình đi vào kịch trường, ở một vị nhân viên công tác dưới sự chỉ dẫn, ngồi ở đệ nhất bài vị trí thượng. Nhìn đến Tiêu Vân Hải cùng Triệu Huyền Tình đã đến, cơ hồ sở hữu nghệ sĩ ánh mắt đều hướng bọn họ đầu qua đi, trong ánh mắt ẩn hàm hâm mộ ghen ghét không phục. Tiêu Vân Hải bên cạnh là lão người quen Diệp Vĩnh Nhân. Hắn nhẹ nhàng mà chạm vào một chút Tiêu Vân Hải nói. Thế nào, cảm giác được áp lực sao? Tiêu Vân Hải cười khổ nói. Sao có thể không cảm giác được nha? Bọn họ trong ánh mắt nếu có thể bay ra dao nhỏ nói ta chỉ sợ đã vỡ nát. Diệp lão sư, giải thưởng Kim Tôn có như vậy quan trọng sao? Ta cảm giác chính mình đều phải trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Diệp Vĩnh Nhân cười nói. Giải thưởng Kim Tôn không chỉ có là vinh dự, càng quan hệ đến giá trị con người. Chỉ cần được đến giải thưởng Kim Tôn, mặc kệ là ai, giá trị con người lập tức có thể phiên vài lần. Người chắn nhiều người như vậy tài lộ, bọn họ có thể thích ngươi mới là lạ đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Vân Hải nhún nhún vai, nói, kia không có biện pháp, tùy tiện bọn họ đi. 8 giờ chỉnh Kim Tôn âm nhạc thưởng lễ trao giải chính thức bắt đầu rồi. Chủ trì lần này lễ trao giải vẫn như cũ là Trung ương Đài truyền hình người chủ trì Từ Quân cùng Mạnh Tiểu Hồng hai vị hoàng kim cộng sự. Hai người hướng người xem đánh xong tiếp đón sau, Mạnh Tiểu Hồng nói. Từ lão sư tự lần trước lễ trao giải đã qua đi một năm. Tại đây một năm thời gian, ngươi phát hiện giới âm nhạc có hay không cái gì biến hóa? Từ Quân cười nói, đương nhiên là có, đầu tiên nói năm trước giải thưởng Kim Tôn hai vị tốt nhất tân nhân Tiêu Vân Hải cùng Triệu Huyền Tình, gần dùng một năm thời gian, đã trưởng thành vì thiên vương thiên hậu cấp ca sĩ. Tiêu Vân Hải đệ nhất chương album đồng thoại doanh số đạt tới 1.600 vạn chương, một trận chiến phong vương. Đệ nhị chương album Salad phiền não đại bán hơn 2.800 vạn chương, đăng cơ vì hoàng. Mà Triệu Huyền Tình album ít nhất còn có người cũng đồng dạng đột phá hơn 2.000 vạn. Này một hoàng một hậu vẫn là giới giải trí nổi tiếng nhất tình lữ, chuyện như vậy đều mau đuổi kịp tiểu thuyết chuyện xưa. Còn có từ chúng ta Trung ương Đài siêu cấp ca sĩ đại tái đi ra vài vị ca sĩ, giống Đồng Phiêu Phiêu, Nghiêm Khôn cũng đều có phi thường tốt biểu hiện. Đúng rồi, Phiêu Phiêu album Đậu Đỏ giống như vừa mới đẩy ra không lâu, mấy ngày thời gian, liền đại bán hơn 400 vạn chương, nói không chừng, lại là một chương có thể phong vương album. Cách chương.